Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, kịch chiến va chạm. 289 lập tức linh thôi động độc tiêu. Tiếp tục đâm hướng người thứ hai, nhưng bốn tên Giga Clan Ninja, phản ứng cực nhanh, thuấn di tới, nhảy lên thật cao. Giờ cao sáng loáng đại kiếm chặt xuống, mang theo làm người ta sợ hãi khí tức, ngay cả mặt nạ trên mặt cũng biến thành có chút dữ tợn âm u. Bọn này tính cách buồn cười Giga Clan Ninja, một khi mở ra trạng thái chiến đấu, tính cách đều lớn biến, trở thành một cái hiệu suất cao băng lãnh sát thủ. Bốn người cùng nhau thuấn di, bốn thanh vũ khí từ khác nhau góc độ chém xuống, lẫn nhau tiếp ứng, để Linh khó mà ngăn cản. Midner vừa mới chuẩn bị vận dụng Reality Stone lực lượng, liền thấy Linh trên mặt cũng không lộ ra vẻ sợ hãi, mà là nhàn nhạt lui ra phía sau một bước, gọi ra Hylian Seal. Linh hai mắt ngưng thần, nhìn qua hư không một cái điểm, muốn sử dụng Perfect Guard, nhưng Perfect Guard trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có thể ngăn cản kế tiếp tiến công. Mà đối với những người khác thì là quay người lộ ra. Giga Clan chiêu này đúng lúc chính là vì khắc chế Linh Perfect Guard. Suy nghĩ ra nhiều người vây kín công kích pháp, Perfect Guard một cái, Linh sẽ lâm vào ngắn ngủi thân thể quay người mở rộng trạng thái, vừa vặn thuận tiện những người khác tiến công. Giga Clan chiến sĩ mặt nạ trên mặt lộ ra càng phát ra dữ tợn. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng hít một hơi, vung ngược tay lên, tấm chắn liền va chạm đến một thanh vũ khí. Lúc này, Linh cổ tay nhẹ nhàng uốn éo, bắn ngược lại lực đạo, lập tức biến thành bắt đầu vặn vẹo. Chỉ thấy cái này bị Perfect Guard chiến sĩ, thân thể một cái nghiêng nghiêng biến hướng đụng phải một người khác. Người kia phát ra một cái phần bụng cấp tốc co vào tiếng rên rỉ, trực tiếp tiến đụng vào trong trần nhà, tạm thời treo ở phía trên. Linh một cái tay khác, từ Midner thô sắt vương miện bên trong, móc ra một thanh đang vang rền tinh cầu đánh rớt Goblin gậy gỗ. Mặc dù là cái nguyên thủy vũ khí, nhưng gậy gỗ là dùng Hyrule, một loại vật liệu gỗ chèo trống, tính chất rất cứng, thuận tiện Linh vung đánh. Linh tiện tay văng ra ngoài, xoay tròn lấy công kích về phía còn thừa một cái chiến sĩ đầu. Trực tiếp nặng nề mà đánh vào bộ mặt, thân thể người nọ một đòn nặng nề, Goblin gậy gỗ tại trên mặt hắn nổ tung, tạo thành lần thứ hai tổn thương, lấm ta lấm tấm cây gỗ mảnh vỡ, nhất thời nổ chết cái kia chiến sĩ. Linh vũ khí dùng để ném công kích là bình thường công kích tổn thương hai lần, mà đầu công kích đồng dạng là bình thường công kích tổn thương hai lần. Hai hạng công kích tăng thêm chồng chất lên nhau, tạo thành tổn thương 10 phần đáng sợ. Natara biết Linh có thể tiện tay hoán đổi vũ khí lúc, liền dự liệu được Linh công kích tính đa dạng. Tại loại này nhận hạn chế trong không gian chiến đấu bên trong, Linh chiến đấu tiềm lực đem hoàn toàn phát huy ra. Linh trở tay liền vung tới một cái long lân đại kiếm, hỏa liễm kiếm mang phun ra, đem cái cuối cùng chiến sĩ chặn ngang hung hăng một chảm, tại chỗ bị đốt thành cho bụi. Trong tay Hylian Seal cùng long lân đại kiếm đồng thời biến mất, lập tức là một thanh hó cai đưa tặng trường cung màu đen. Mũi chân nhất chuyển, tầm mắt truy tìm đến cùng công chúa Musou chiến đấu hai tên Giga Clan chiến sĩ trên thân. Công chúa Musou kiếm chiêu cực kỳ lăng lệ, ngoại trừ tại thuần túy lực lượng, thể phách cùng công kích tính đa dạng bên trên, yếu quá Linh bên ngoài. Cái khác chiến đấu tố chất cùng Linh tương xứng, nàng vừa mới cùng ba cái Giga Clan chiến sĩ giao thủ, liền lập tức nổi lên kiếm thế một trận điên cuồng tấn công. Tại còn chưa tình huống quấn bắt trước đó, giết chết một cái, đồng thời mũi kiếm nhất chuyển, làm bị thương một cái khác chiến sĩ cánh tay. Thông qua lúc đầu mạo hiểm động tác, vì chính mình bảo đảm ưu thế. Linh không thích người khác đoạt người khác đầu, nhưng là hắn đối với đoạt người khác đầu người, kia là tương đương mưu cầu danh lợi. Huống chi chiến đấu là công chúa Muso, Linh càng thêm không khách khí, móc ra hai cái băng tiễn, nhắm chuẩn hai tên chiến sĩ cái ót, lặng yên không một tiếng động bắn ra. Linh bắn ra băng tiễn, lực đạo sao mà chi lớn, thậm chí hàn băng chế thành vật liệu, không cách nào gánh chịu như thế lớn một cỗ lực đạo. Đến mức Linh đừng nói thi triển mặt khác một cỗ lực đạo vững chắc băng tiễn mới được. Kể từ đó, băng tiễn phá không thanh âm, liền lộ ra lớn rất nhiều, rất dễ dàng để hai tên Yiga Clan chiến sĩ cảnh giác. Công chúa Muso cũng đã nhận ra, để cho tiện Linh tên bắn lén thi triển, thế là xông lên trước một trận điên cuồng tấn công. Chiêu thức bén nhọn khiến cho hai cái chiến sĩ không rảnh quan tâm chuyện khác. Oanh, oanh, Linh hai kiếm hết thảy đánh chúng, xuyên não mà vào, hai cái Yiga Clan chiến sĩ thân thể cứng đờ, sau đó nổ thành một đoàn tro, còn rơi xuống một thanh chuối tiêu, cùng mấy cái ruby. Công chúa Muso sửa sang lại một cái chính mình tạp nhạp tóc. Nhìn xem Linh cười một tiếng, Linh để ba vị công chúa cùng ở sau lưng mình. Hiện trường rất hỗn loạn, ngay cả Midner cũng biến thành trưởng thành bộ dáng. Trong tay đùa bỡn Reality Stone tùy thời tiến công. Axiu tại Linh trên bờ vai nằm sấp, trong tay ôm hai viên màu tím ruby nhìn, tựa hồ rất ưa thích. Midner cười nói, nguyên lai ngươi cũng là tiểu tham tiền. Axiu mờ mịt ngẩng đầu nhìn Midner, gặp nàng nhìn xem chính mình móng vuốt bên trong ruby, vội vàng hướng trong lồng ngực của mình rụt lại. Midner có cái thói quen xấu, thường xuyên cùng Axiu giật đồ, làm cho Axiu rất cáu kỉnh. Linh đi tại phía trước, Master Sword cùng Long Lân Đại kiếm rốt cuộc chưa bao giờ dùng qua. Linh trong tay, một mực là cầm cung, ánh mắt thấy địch nhân, chính là một đạo lăng lệ mũi tên vọt tới, phía trên mang theo bọc lấy tia chớp, đánh trúng địch nhân khiến cho toàn thân tê dại mà chết. Linh lâu dài đến, một mực tại tôi luyện chính mình thuật bắn cung, hó cai cũng có trống rỗng không rảnh liền đến cùng hắn huấn luyện chung. Mặc dù Linh tại hai lần so cung thuật bên trên đều thắng nổi hó cai, nhưng hó cai trên thân vẫn là có rất nhiều đáng giá Linh suy nghĩ cùng tham khảo địa phương. Khiến cho đến Linh cung thuật tiến triển cấp tốc, ngắn ngủn vài phút, Linh liền giết chết gần 30 Giga Clan Ninja. Trên cơ bản là vừa lộ đầu, liền bị Linh lợi dụng mau lẹ cung thuật lúc này nổ đầu mà chết. Hiện tại Linh muốn bảo vệ ba vị công chúa, hắn mới không rảnh cùng Giga Ninja bước ra gần sát đối chiến. Zelda bỗng nhiên nói ra, Linh, địch nhân tựa hồ cũng không phải là đặc biệt coi trọng công kích chúng ta nha. Chẳng lẽ mục đích của bọn hắn là vì cái khác? Linh gật gật đầu, hắn phỏng đoán là Milestone quyền trưởng, thế là mang theo ba vị công chúa đi lên lầu. Mà trên lầu, chiến đấu cũng cơ bản tiếp cận với hồi cuối. Avenger chiến lực cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, cho dù là cường đại xuất quỷ nhập thần Giga Clan cũng giống như vậy. Natasha một cái kéo chân quật ngã một cái, lập tức một dao găm đâm tới yếu hại, sau đó đẩy ra, đây là nàng giết chết cái thứ tư Giga Clan. Hiện trường đã loạn thành một bầy hỏng bét. Thò lúc đầu nghĩ phóng thích tia chớp, nhưng là Roger vội vàng ngăn lại, đừng đem lầu làm sập. Tho gật gật đầu, tốt a, dù sao còn cần nơi này mở yến hội. Sau đó cùng Roger đối mặt, hai người cùng nhau gật gật đầu, một người ném chùy, một người ném tấm chắn, hai cái vũ khí đồng thời bay ra, trực tiếp đụng đổ một mảnh ninja. Mà vào lúc này, một cái nổi nóng chi cực thanh âm vang lên, ta đồ nhi ngoan, ngươi ở đâu? Đám hỗn đản này đem ngươi giấu ở nơi nào? Mặc màu đỏ thẫm quần áo,